Em là cô hầu của tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Trong ngôi biệt thự này cái gì cũng đẹp và quý giá. Nhưng đối với Mộc thì vườn hoa hồng ở đây là đẹp nhất và là nơi cô bị đánh cắp nụ hôn đầu bởi cậu hai nhà họ Vũ mà cô cho là một tên đểu cáng. Những ngón tay thon dài của cô đang cẩn thận cắt tỉa hoa. Trông chúng thật đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa nhưng vẻ đẹp ấy lại mang những chiếc gai sắc nhọn. Chúng càng đẹp lại càng quyến rũ đối phương và vô tình lại làm họ tổn thương bằng những chiếc gai. Phải chăng tất cả những điều đó dùng để miêu tả tình yêu hay sao? Một năm trước cô đem lòng yêu một chàng trai, tỏ tình với anh ta bằng tất cả dũng khí nhưng cô nhận lại chỉ là sự khinh bỉ bởi sự định kiến về giàu nghèo. Ra thế, cô cười đau khổ, hãy chăm sóc chúng cho cẩn thận. Hả, cậu chủ, cô vội vã cúi chào miễn cưỡng. Chúng là do mẹ tôi trồng lúc còn sống. Cậu thấy sao chúng thật đẹp phải không? Mộc nhìn anh ta ngây người. Lúc này trông anh ta thật hiền lành, dễ gần không có gì là một kẻ độc tài như mọi khi. Anh em nhà này có vẻ đẹp lúc nào cũng khiến cô phải đơ trong giây lát nhưng do không có gì đáng bận tâm nên cô nhanh lấy lại tinh thần. Anh thật dễ thương. Chấm, hả cậu vừa nói gì? Nguyên mắt tròn vo nhìn cô. Anh cười sẽ rất đẹp trai đó. Cô cười tươi nụ cười như tỏa nắng làm cảnh vật xung quanh như bừng sáng và làm ấm nóng cả trái tim Nguyên nữa. Cậu cứ nhìn cô mãi. Hình như cậu dần có tình cảm với cô. Nguyên ơi mày điên à, cậu ta là con trai đó mày gặp vấn đề giới tính à, FA lâu quá đâm ra điên. Anh vừa nghĩ vừa lấy tay bóp trái dương để lấy lại bình tĩnh. Nhưng càng làm vậy anh càng mất bình tĩnh hơn đâm ra cau với cô vô cớ. Lắm chuyện tôi cười hay không liên quan gì đến cô. Mặt Mộc méo xệch, nghe xong chỉ muốn cho người mà cô cho là thằng cha chết tiệt ăn đấm và đạp anh lên 9 tầng mây và bóp nát anh như trái cam nhưng cô chẳng dại động vào. Đồ dở người đó, thôi anh đi chỗ khác cho tôi làm việc cụt cả hứng. Cô, vừa nói chuyện tử tế với nhau như thế chưa gì đã quay ra chiến tranh ngay được. Cả hai như muốn choảng nhau như kiểu những người đàn ông đích thực cơ mà Mộc là con gái chính hiệu. GT, anh Nguyên, một giọng nhẹ nhàng vang lên. Nguyên hơi ngỡ ngàng khi nghe giọng nói đó. Cậu bất giác quay lại nhìn cô gái đó chăm chăm. Hạ Lan, trong vườn hoa hồng ba con người ba tính cách khác nhau. Không khí trùng xuống, im lặng, căng thẳng, một cô gái xinh đẹp, sắc sảo ăn mặc sang trọng toát lên một vẻ mạn mà quý phái. Cô ta đang hướng ánh mắt về phía Nguyên. Cô làm gì ở đây? Nguyên không còn ôn hòa như lúc nãy nữa mà giờ đây anh càng lạnh lùng hơn bao giờ hết. Coi người con gái ấy như hư vô, anh đang vuốt ve ngắm nhìn những bông hoa hồng. Cậu chưa tỉa kỹ lá và gai của chúng sao? Những chiếc gai vô hại. Xin lỗi, tôi sẽ làm lại thưa cậu chủ. Anh đang rất bực tức. Đối với con gái anh không bao giờ cư xử thô lỗ nhưng đối với Hạ Lan cậu chỉ muốn khiến cho cô ta không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời vì cô ta đã mắc phải một tội lớn. Em có chuyện muốn nói với anh. Cô gái dứt khoát, chắc là người yêu của cậu chủ đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau yên tâm tôi sẽ để không gian riêng tư cho hai người. Xin lỗi cậu chủ tôi sẽ tiếp tục công việc sau. Cảm ơn cậu, cô gái lịch sự nói. Mộc không nói gì cười rồi toan đi thì Nguyên bình thản nói. Không cần làm tiếp công việc của mình đi. Anh bỏ đi thì bị Hạ Lan níu tay. Anh hãy nghe em nói. Nguyên hất tay cô ta ra khỏi mình như một thứ gì đó dơ bẩn rồi gằn giọng. Tôi không muốn mất mặt trước người khác vì có quen biết cô. Hai người đó rời khỏi. Nhìn cảnh tượng này khiến cô cảm thấy coi thường Nguyên vì nghĩ rằng anh là đàn ông mà thật nhỏ nhen thế nhưng cô không hề biết rằng có một sự thật kinh khủng đã xảy ra với Nguyên. Trong phòng khách nhà họ Vũ, sang trọng, lộng lẫy, chứa đồ đạc đáng giá bạc tỷ và là nơi buôn bán trao đổi những hợp đồng đen tối. Hạ Lan ngồi xuống, cẩn trọng uống ngụm trà nóng mà người hầu vừa mang tới. Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Cô nói thẳng đi đừng vòng vo nữa. Nguyên hờ hững nâng tách trà lên uống. Em biết mình đã sai. Đã có lỗi với anh. Nguyên tiếp tục uống trà. mắt nhắm lại như để thưởng thức cốc trà thượng hạng một cách trọn vẹn. Trông anh thật quý phái. Anh không khác gì một ông hoàng trong mọi cử chỉ. Mình quay lại anh nhé. Giọng Hạ Lan ngập ngừng. Nguyên khựng lại vài giây. Anh cười nhạt đặt cốc trà xuống. Anh đứng lên đi đến gần một chiếc bình hoa. Ngón tay thon dài của anh nhẹ lướt trên từng đường nét tinh xảo của chiếc bình. Tiểu thư Hạ, hôm qua tôi có đến một buổi đấu giá. Vâng, Hạ Lan thấy hơi run trước thái độ điềm nhiên của anh. Và tôi đã lấy được chiếc bình này. Cô thấy sao? Cô thấy anh hỏi thì bước đến. Chúng trông rất đẹp, đường nét rất tinh xảo từ thơ y nhà Minh. Hạ Lan là con của một nhà chuyên buôn bán đồ cổ thật không quá khó. Tôi đã lấy được nó từ tay Hà họ Hoàng, cô thấy sao? Nhà họ Hoàng, ý anh là Hoàng thị. Hoàng sinh vẫn khỏe chứ? Hạ Lan hơi bất ngờ, cô cười buồn. Anh vẫn nhớ chuyện năm xưa sao? Tại sao anh không tin em? Em và anh ấy chỉ là bạn. Nguyên nhíu mày quay lại. Mắt anh như đang rực lửa nhìn Hoàng Lan. Sao cái lão quản gia lắm chuyện thế nhỉ? Hết lau nhà đến lau cửa phòng khách. Sao lúc nào tôi cũng phải lau lau lau? Lau cái đầu hỏi ông ấy. Ôi, đau cả vai làm từ sáng đến giờ. Mộc Lào Bào mang dụng cụ lau rửa đặc biệt đến phòng khách. Số cô đen đủi tính câu giờ ngoài vườn hoa rong chơi cho thoải mái thì gặp lão quản gia và giờ thì thế này đây. Cửa phòng khách to như cái cổng thành, vừa cao to vừa chạm khắc rất nhiều hình thù nên khó lau rửa. Nhìn cánh cửa cô ngán ngẩm đặt bộ lau dọn xuống và chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ khó nuốt. Sao anh không tin em? Cô đừng nói nữa, chính mắt tôi đã thấy cô và Hoàng Sinh và những việc tôi không đáng thấy. Cô nhận ra giọng nói của cặp đôi cô cho là yêu quá nhiều dẫn đến cắn nhau. Áp sát tai mình vào cánh cửa. Đôi bạn trẻ to tiếng với nhau nữa à? Em gặp anh ấy chỉ vì để tìm nơi tâm sự sau bao lần anh làm em tổn thương, anh không hiểu ư? Em và Hoàng Sinh chỉ là bạn. Hạ Lan hét lên, Nguyên sững sờ và im lặng. Sau tiếng hét của cô gái Mộc càng áp sát tai mình hơn và lẩm bẩm. Thấy chưa, tên biến thái sai rõ rành rành ra còn gì nữa mà nói, ai biểu cái tội chưa nghe đã vơ mình đúng. Lại con cọc can, khó tính có người sinh như thế, thích còn to mồm. Thế sau đó cô không một lời giải thích cô đã đi đâu với Hân hả? Lần này Nguyên chỉ nói giọng nhẹ nhưng cũng làm đóng băng không gian hiện tại. Ồ ồ, lại còn vậy nữa cơ à, Mộc lại lẩm bẩm. Nói đến đây Hạ Lan sững sờ. Em không thể nói với anh được. Em quay lại đây với một hy vọng nhưng tất cả đã không thể cứu vãn nữa rồi. Cô định quay đi nhưng một cánh tay đã giữ cô lại. Tại sao không thể nói? Lần này Nguyên thật sự đã mất bình tĩnh. Hạ Lan không nói gì, chỉ rụt tay mình khỏi tay của Nguyên rồi chạy đi. Cô đẩy cửa chạy ra và rầm. Mộc bị cú hích khiến cho ngã nhào ra. Hạ Lan bất ngoái nhìn Mộc nhưng không nói gì, chỉ cười rồi chạy đi. Nguyên cũng chạy theo, thấy Mộc cậu hỏi dồn. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu chủ, Nguyên không muốn tốn thời gian nên không hỏi nữa mà chạy theo Hạ Lan. Mộc ôm đầu miêu máu. Chết mình rồi, cô làm gì ở đây thế Mộc? Nhận ra giọng Nam Hàn, cô tiếp tục làm mất hình tượng part 2. Mặt cô như mếu, một lúc sau, một tiếng cười như điên dại phát ra từ phòng đọc sách. Ha ha ha, sao cô gan quá vậy? Nam Hàn sau khi nghe cô kể đầu đuôi thì không nhịn nổi cười và chia buồn cho số phận bạn trẻ đang xị mặt tức tối nhìn cậu. Thôi được rồi, nghiêm túc, anh lau nước mắt lấy lại bộ mặt hình sự. Giờ phải làm sao đây? Mộc nói như khóc, chịu chắc phải tùy anh ấy xem xét. Anh là em anh ta mà không hiểu anh ấy sao? Mộc hỏi dồn, không rõ, nhưng lần trước có một tên xảy ra vụ tương tự nhưng không bị té thảm thương như cô. Nghe đến đây cô vội tiến sát gần Nam Hàn, mặt đối mặt, một khuôn mặt xinh đẹp, tim cậu bắt đầu đập thình thịch, sợ cô cảm nhận được nên anh vội đẩy cô về vị trí cũ. Ờ thì tra tấn đó, tra tấn, thấy cô hoảng hốt vậy mừng thầm. Nguyên cực kỳ cẩn thận, không bao giờ xảy ra chuyện nghe trộm, hôm nay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nên cậu mất cảnh giác. Và giờ Nam Hàn đang trêu chọc cô. Đánh bằng thước, Nam Hàn bắt đầu tiến lại cô. Đánh, Mộc sợ hãi, Xích tay, Nam Hàn lại gần hơn nữa. Ôi mẹ ơi, Mộc bắt đầu khấn, đánh bằng roi mây và, Mộc nhìn theo ánh mắt của Nam Hàn và cùng dừng mắt ở áo của cô. Cô dùng hai tay che trước ngực. A, Mộc ngã bổ ra đằng sau trong tiếng cười của Nam Hàn. Cô sợ rồi à, khoan sao giống dâm tặc quá vậy? Cô nghi ngờ, hả, lần trước anh ta làm vậy với đàn ông sao? Boy nhân boy sao, biến thái, Nam Hàn nuốt nước bọt cứng họng trước suy luận của cô. Còn cô thì mếu máo bất thần, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thất thần sự mong muốn bảo vệ cô bỗng trỗi dậy trong lòng Nam Hàn nhưng không phải yêu chỉ là... bảo vệ mà thôi, cách chương.